Đế quốc bại gia tử, chương 1015, nhớ lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần phải hoành là trước chiêu mộ người trong giang hồ cũng là võ đạo cao thủ, hôm nay giả trang làm hắn thân vịnh ghê được Vương Khang phân phó. Cần phải hoành trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, rồi sau đó ánh mắt ngưng ở Lý Hồ trên mình, hắn có thể nhìn ra người này là cái người có luyện võ, hơn nữa võ đạo trình độ hẳn không thấp. Cùng là võ giả tự nhiên có thể nhìn ra một ít. Bất quá đây cũng là một cái tốt cơ hội. Tới từ đưa vào Vương Khang dưới quyền, cái này còn là lần đầu tiên, phải thật tốt biểu hiện. Suy nghĩ thoáng qua, Cần phải hoành đi tới phía trước mà Lý Hồ ánh mắt vậy rơi vào hắn trên mình. Bốn mắt nhìn nhau, đụng nhà ta đại nhân, ngươi, đáng chết, trầm thấp giọng từ Cần phải hoành trong miệng nói ra, rồi sau đó hắn liền trực tiếp ra tay. Hắn chỉ nghe từ Vương Khang mệnh lệnh, lại đâu để ý là trường hợp nào. Cần phải hoành sử dụng vũ khí, là dao găm, hai tay có một chuôi, lóe lên hàn mang, như vậy phun lưỡi rắn trực tiếp hướng Lý Hồ đâm tới. Ngươi, Lý Hồ nhất thời kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới người này lại đột nhiên ra tay, lật đật gian từ giữa hông rút ra phối kiếm, ngăn cản đi. Đinh, đinh, một hồi kim thiết giao minh thanh âm vang lên. Lý Hổ liền lùi lại mấy bước giật mình cả người toát mồ hôi lạnh, ngay mới vừa rồi hắn phản ứng hơi chậm một chút chính là bị thương kết quả. Mặc dù là ngăn trở công kích nhưng cũng cảm thấy được gan bàn tay trận đau. Người này là cao thủ, Lý Hổ bản thân đã là nhất lưu cao thủ, như vậy thân thủ, vào trong quân, như hổ thêm cánh, để cho hắn rất nhanh chấn nhiếp một đám dưới quyền. Hắn là một tên thiên nhân tướng, Lý tướng quân, ở sau lưng hắn quân sĩ đều là kinh hãi, lại thế nào là đánh nhau. Tránh ra, không nên nhúng tay, Lý Hổ lạnh lùng nói, đây là một trận tỉ thí, đây là trong quân tuy không thể giết người, nhưng ta có thể phế ngươi, đoạn ngươi gân tay gân chân. Người này cũng là tàn nhẫn, thật ra thì cũng là như vậy, người tu võ lại có mấy cái hiền lành. Bản lãnh không mấy phần, giọng ngược lại là rất lớn. Quảng cáo, cần phải hoành bình tĩnh nói, hy vọng ngươi còn có thể ngăn cản ở tiếng nói rơi xuống. Thân hình chớp động liền xuất hiện ở Lý Hồ trên mình. Tốc độ so mới vừa rồi vừa nhanh, Lý Hổ nhưng không được kinh hãi, lui về phía sau đồng thời, nâng kiếm ngăn cản, sau đó đột nhiên phát lực, hắn khí lực quả thật rất lớn, lại đem dao găm khơi màu, vén lên kiếm hoa. Cần phải hoành nội tâm cười nhạt, mới vừa rồi hắn căn bản là hư chiêu cố ý nhượng bộ, mượn Lý Hổ công kích để gặp mà nắm lấy sơ hở. Hắn tay, dị thường linh hoạt, hồng cúi xuống đi vòng qua Lý Hổ sau lưng, hai chuôi dao găm lật bay, trực tiếp hoa đến hắn cẳng chân. Hai chiêu tới giữa chính là bị thương, Lý Hồ bị đau thân thể lay động trở tay công kích mà cần phải hoành lại đi vòng qua trước người của hắn dao găm trực tiếp chọn ở hắn tay phải khiến cho lại là bị thương. Xà hình bước, ở Vương Khang bên người một người mở miệng nói, đây là cần phải hoành am hiểu thân pháp như rắn vậy quấn quanh thân, vừa vặn khắc chế cái này Lý Hồ. À trong lúc nói chuyện, Lý Hồ lại là bị đánh trúng, lần này hắn nơi cầm kiếm tay phải bị đánh trúng, gân tay trực tiếp bị đánh gãy. Ầm, kiếm lại cũng không cầm được trực tiếp rơi trên mặt đất, hắn đã mất đi phản kích năng lực. Mà Lý Hồ công kích nhưng là không ngừng, bước chân biến đổi, dao găm lật bay, tay trái, chân phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gân bị đánh gãy, đây nên là sẽ có bao nhiêu đau đớn, Lý Hồ phát ra thê lương giống to. Chấm, không tốt, mới vừa đi tới đây Lý Thương Hậu sắc mặt đại biến, vội vàng bước nhanh hơn. Mà nơi này chiến đấu đã kết thúc, Lý Hồ co rúm ở, vùng vẫy gào thét. Cần phải hoành bình tĩnh đi tới Vương Khang bên người. Làm không tệ, Vương Khang mở miệng nói một câu. Tướng quân, Lý tướng quân, đây là Lý Hồ người nơi này mới phản ứng được vội vàng chạy đến hắn bên người, nhất thời kinh hãi không thôi. Hắn trên mình đã đều là vết máu, gân tay, chân gân đều bị đánh gãy. Trở thành phế nhân một cái. Các ngươi thật là to gan. Một cái tướng quân mở miệng nói. Lý Hồ, nhưng mà thiên nhân tướng, các ngươi dám ngay trước mọi người như vậy. Tất cả mọi người đều là sợ hãi không thôi, là ta để cho làm có vấn đề gì. Vương Khang đi tới phía trước, người này đánh giá Vương Khang, kinh nghi nói. Ngươi là Vương, ngươi là Bình Tây Đại Tướng Quân, ta chính là Vương Khang. À, Bình Tây Đại Tướng Quân, các binh lính nghe tiếng kinh nghi bất định Vương Khang đại danh, bọn họ dĩ nhiên nghe qua, nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Người có tên, cây có bóng. Cho dù trong lòng có muôn vàn không muốn, vậy đều không dám lên tiếng. Tránh ra, đây là Lý Thương Hậu rốt cuộc đi tới, liếc mắt liền thấy nằm dưới đất Lý Hồ. Hồ Nhi, Lý Thương Hậu vội vàng nhỏ cha, mà hắn sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng. Cái khác ngoại thương ngược lại là thứ nhì, nhưng gân tay gân chân đều bị đánh gãy, cái này đã không thể nghịch chuyển, trở thành phế nhân một cái. Thật là ác độc, thật là ác độc. Lý Thương Hậu đau tim cực kỳ. Cái này Lý Hồ cũng là Lý gia con em, bất quá cũng không phải là trực hệ, mà là dòng thứ. Nhưng hắn ở võ đạo một đường, tương đối có thiên phú, 31 tuổi tuổi tác cũng đã là nhất lưu cao thủ. Từ đó bị hắn nhìn trúng, mang nhập trong quân, cho một cái thiên nhân tướng vị trí. Nhưng hiện tại, đã phế. Vương Khang, Lý Thương Hậu đôi mắt đỏ bừng, giống to lên tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khang. Ngươi, tại sao phải như vậy, ngươi tại sao phải phế Lý Hồ? Là hắn không có mắt, quảng cáo, Vương Khang bình tĩnh nói. Ta đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn không nghe, những thứ này vật liệu gỗ là đồ ta, ngươi nếu dám tự mình tạm giam tự nhiên cũng phải bị chút trừng phạt cũng là để cho ngươi nhớ lâu dài. Vương Khang nói hời hợt nhưng để cho Lý Thương Hậu nhưng là cảm giác đều tức bể phổi. Hắn cắn răng nói, dựa theo triều đình quy định thành lập thủy sư, địa phương có nghĩa vụ phối hợp quý tộc quyên tiền quyên vật. Cho nên ta cũng không phải là tạm giam, mà là trưng dụng. Đây chính là hắn chuẩn bị xong giải thích. Lần này thủy sư thành lập bản thân liền rất đặc thù, căn cứ Lăng Thiên Sách đề nghị, do quý tộc quyên tiền cũng có quyên vật. Hắn chính là muốn để cho Vương Khang ăn cái này người câm thua thiệt. Thật là buồn cười, Vương Khang cười lạnh nói. Người thiếu cho ta tới đây một bộ, ta muốn quyên liền quyên, chẳng muốn quyên cũng không quyên, là ngươi định đoạt vẫn là ta định đoạt. Được, được, Lý Thương Hậu cắn răng nói. Là ngươi ép ta, ngươi đến, cho ta cầm đội xe này bao vây, xem ai dám mang đi. Đến hiện tại, đã không phải là vật liệu gỗ vấn đề, là hắn nhất định phải cái giải thích. Ta xem ai dám động, Vương Khang vậy ngay sau đó lớn kêu lên, ánh mắt đảo mắt nhìn, rơi vào những cái kia thủy sư binh lính tiếng trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tiếng này rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, chỉ có hơn 10 cái người đi ra, đến Lý Thương Hậu bên người. Bọn họ đều là người Lý gia, là thân tín của hắn, cái khác binh lính bình thường, căn bản cũng chưa có động. Người đâu, Lý Thương Hậu lại là hét lớn một tiếng, có thể vẫn là cục diện này, hắn sắc mặt một mảnh khó tin, tức giận nói. Các ngươi đều là điếc sao, ta mới là thủy sư đại tướng quân, các ngươi lại dám không nghe mệnh lệnh. Nhưng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, toàn trường, chỉ có hắn tiếng gầm gừ đang vang vọng, không người đáp lại. Ngươi, ngươi, Lý Thương Hậu kinh nghi nhìn Vương Khang, hắn mà nói, lại so mình tác dụng. Một câu quát chói tai, để cho tất cả mọi người đều không dám động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.